Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18: Quản lý viện lạc. Trước khi đi, Vân Phi Dương đem chính mình còn lại mấy cái linh thạch xác không rót vào linh khí, còn có một ít huỳnh quang phấn cùng nhau cho Lộ Vân Tiêu, cuối cùng là để hắn có thể tại trong một khoảng thời gian có được sáng tỏ ban đêm. Trở lại tông môn, Tết Trung Thu lúc lưu lại náo nhiệt đã tiêu tán, Thanh Nguyệt cũng không biết ở đâu. Hai người bình yên về tới Hạo Miểu Phong, thế là Khinh Vũ lại nhìn thấy Vân Phi Dương cái kia để cho người ta bực mình sân. Sư đệ, người lúc nào đem ngươi cái viện này cấp quản lý một chút? Thật sự là nhìn không được, được không? Vân Phi Dương nhìn có một cái tiểu sân bóng sân lớn như vậy, có nhiều chỗ điểm xuyết lấy một chút cỏ dại, còn lại địa phương đều trụi lùi, 10 phần vuông vức. Hắn cảm thấy rất tốt a, xem xét liền sạch sẽ gọn gàng, là cố ý cho hắn tạo ra đến trụ sở. Nhưng là hắn hiểu được, nữ nhân nói là không thể tùy tiện phản bác, coi như hắn là cái tiểu hài tử cũng không được. Hắn là một cốt thép giống thẳng nam, vẫn là không nên tùy tiện nói chuyện. Ta không biết muốn làm sao làm mới tốt. Nói như vậy cũng không có vấn đề. Khinh Vũ một bộ ta liền biết dáng vẻ, cầm một túi nhỏ linh thổ cùng một túi nhỏ hạt giống. Ây, chính mình cầm đi chơi đi. Nếu như thật sự là không biết như thế nào quản lý ngươi tiểu viện tử của mình, liền đi những sư huynh khác sư tỷ nơi nào đi vòng một chút, nhìn xem những người khác làm sao làm. Đừng để người khác cho là chúng ta khát khe ngươi. Vân Phi Dương không hào hào quản lý sân bằng khát khe. Vân Phi Dương sau khi tạ ơn liền trở về động phủ. Này đi ra mấy ngày, thu hoạch cũng không tệ lắm, không chỉ tu vì tăng lên nhất giai, đồ vật cũng nhận được không ít. Tự tại trên người bây giờ vật tư quá ít, Vân Phi Dương liệt cái danh sách: Phong Quỳnh môn cơ sở trang bị trang phục, hạ phẩm linh thạch còn thừa 4 khối, Thanh Nguyệt sư tỷ gặp mặt hồng bao 5 khối hạ phẩm linh thạch, hạ phẩm phù triện 10 cái, bội thu thi đấu màu vàng cẩm nang, trúc cơ đan 1 viên, bội thu thi đấu ngân sắc cẩm nang, dẫn linh đan 1 viên, bội thu thi đấu đổi, hạ phẩm linh thạch 10 khối, bội thu thi đấu quán quân ban thưởng, không phao tầm gửi cây dâu loại cây 1 túi nhỏ, linh thổ 1 túi nhỏ. Sao linh ngọc mễ 1 túi, cá nhân hắn cảm thấy á quân ban thưởng càng tốt hơn. Linh mạch hạt giống cùng linh thổ, dẫn linh đan là chuyên môn cấp luyện khí kỳ tu sĩ tăng cao tu vi dùng. 3 viên trong vòng không có tác dụng phụ, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp liền nuốt xuống. Đả tọa vận khí, chỉ trong chốc lát liền theo luyện khí tam giai biến thành luyện khí ngũ giai. Loại thuốc này quả nhiên vẫn là tu vi thấp thời điểm dùng tương đối tốt dùng. Đợi đến luyện khí cấp thập nhất giai thời điểm, đại khái liền ăn 3 viên cũng không đến được luyện khí thập nhị giai. Hiện tại hắn có 19 khối hạ phẩm linh thạch. Đây thật là một tin tức tốt. Lấy ra một bộ phận lưu, còn lại dùng tới tu luyện. 10 khối hạ phẩm linh thạch hẳn là miễn miễn cưỡng cưỡng đủ hắn tu luyện tới luyện khí bát giai. Dẫn khí nhập thể tiêu hao linh thạch hơi có chút nhiều, tất nhiên cũng cùng hắn là ngũ linh căn có quan hệ. Không sai biệt lắm là muốn dùng hơn người khác gấp 5 lần tài nguyên. Vân Phi Dương mặc dù rất muốn hiện tại liền bế quan, đem tu vi vọt tới luyện khí bát giai, nhưng là hắn không có tích cốc đan, mà toàn bộ Phong Quỳnh môn đối với tích cốc đan đều không phải rất nóng lòng. Cho nên hắn đành phải mỗi ngày có quy luật cùng an bài tiến hành tu luyện. Khi đó linh lực của hắn vận chuyển rất nhanh. Vân Phi Dương nhìn trước mặt to như vậy viện lạc, có chút phiền muộn, chẳng lẽ nhất định phải trồng ít đồ sao? Đúng. Dùng 10 dặm quan cảnh kính nhìn xem mọi người trong sân đều như thế nào đánh điểm. lấy ra 10 dặm quan cảnh kính, bấm một cái pháp quyết, cảnh sắc chung quanh liền xuất hiện trong gương. Này quan cảnh kính tối đa cũng liền có thể nhìn 10 dặm phạm vi, mà chung quanh 10 dặm đều là Hạo Miểu Phong địa bàn. Vậy nhìn xem nhà mình nhị sư tỷ sân tốt, hình ảnh một xoay qua chỗ khác chính là đầy giấy đỏ tươi, yêu diễm như lửa, mặc dù không biết đều là cái gì thực vật, nhưng là đầy sân đều là màu đỏ cũng là 10 phần có lực trùng kích. Màu đỏ hoa, màu đỏ cây, liền cỏ đều là màu đỏ. Thì ra Khinh Vũ sư tỷ thích loại phong cách này. Hình tượng lần nữa nhất truyền, liền đến đại sư huynh sân, vừa xoay qua chỗ khác liền bị đại sư huynh phát hiện, còn hướng lấy hắn vẫy vẫy tay. Vân Phi Dương, thì ra chỉ là hắn tu vi quá kém, mới không cảm giác được 10 dặm quan cảnh kính rình mò. Cho nên nói, cái đồ chơi này cũng không thể tùy tiện nhìn trộm náo nhiệt a. Tu vi hơi cao một chút liền có thể phát hiện. Đại sư huynh trong sân trồng một mảnh giống như là cây trúc thực vật, còn chuyên môn dùng tảng đá tạo cái bàn bàn cờ. Ước chừng là không có việc gì liền cùng sư phụ đánh cờ một ván đi. Ngoại trừ cây trúc bên ngoài, trong sân còn vụn vặt lẻ tẻ loại một chút lục thực. Cùng nhị sư tỷ không giống nhau chính là, đại sư huynh trong sân không chỉ có thực vật, còn có mấy con thỏ, trắng trắng mập mập, màu cũng nhiều, chạy, muốn ăn. Sau hắn lại liên tục chuyển nhiều lần hình tượng, nhìn một chút nội môn đệ tử viện lạc đều là cái dạng gì. Nội môn đệ tử viện lạc diện tích hơi nhỏ một chút, nhưng là cũng đều có các phong cách đặc sắc. Có người đệ tử viện lạc thế mà trồng một đống dây leo, làm cho cùng nhện động đồng dạng. Trách không được nhị sư tỷ nói hắn viện lạc quá hoang vu. Đây quả thật là rất hoang vu a. Trong tay hắn có sư tỷ cấp không biết tên hạt giống cùng không phao tầm gửi cây dâu hạt giống. Linh thổ ngược lại là đủ. Bản thân tu chân giới đất đai liền mang theo linh khí, mà trong tay hắn cái gọi là linh thổ chỉ là vì khiến cái này mang theo mỏng manh linh khí đất đai nhận linh thổ tầm bổ, biến thành chân chính linh thổ. Đem hai túi linh thổ đều chôn ở trong sân, sau đó vòng một khối nhỏ, đem sư tỷ cấp hạt giống vung xuống dưới. Chỉ xem hạt giống này cũng không chỉ ba loại, sư tỷ không sẽ tự mình cũng không biết là cái gì hạt giống đi. Hiện tại hắn còn cần một gốc cây dâu, không thì không phao tầm gửi cây dâu trồng xuống cũng không dài. Vân Phi Dương ngồi biến vị đám mây liền đi sóc phương đường. Xin hỏi sư thúc có chuyện gì sao? Đây là một cái ngoại môn đệ tử, cho nên dựa theo bối phận muốn gọi Vân Phi Dương sư thúc. Ta muốn xin từ bên trong cửa đào một gốc cây dâu đến ta nơi đó. Vân Phi Dương ngoan ngoãn nói, không sai, tại Phong Quỳnh Môn cho dù ngươi là muốn đào một gốc đầy khắp núi đồi đều có cây, cũng muốn báo cáo chuẩn bị, bởi vì đây là mọi người tài nguyên, chỉ cần một gốc phải không? Đúng thế. Tốt, đây là đề nghị đào móc khu vực. Cảm ơn. Vân Phi Dương ngồi biến vị đám mây đi tới đề nghị đào móc khu vực. Đúng vậy, không nghe lầm, chính là đề nghị đào móc khu vực. Cái gọi là báo cáo chuẩn bị chủ yếu vẫn là vì vật này. Mặc dù địa phương khác cây dâu hắn cũng có thể đào, nhưng là vì tài nguyên tiếp tục tính phát triển, trong môn sẽ cho một cái đề nghị khu vực. Hắn lại không vội, tự nhiên là đi đề nghị khu vực. Đến lúc đó sau, nhìn thấy này đầy khắp núi đồi chọc trời đại thụ, hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Đề nghị khu vực này trong cây có phải hay không quá hơi bị lớn? Này hắn làm sao làm trở về a? Tìm nửa ngày thật vất vả mới tìm được một cái nhỏ bé cây. Kia cũng rất lớn, nghĩ đến chính mình hai ngày này nhìn pháp quyết. Trước hết để cho cây cối chính mình kiềm chế cây, một cái pháp quyết xuống dưới, đất đai trong tựa như là có thứ gì chui tới chui lui. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,